Vĩnh Sinh, chương 760, năm đại thế giới liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U chi địa, ở chỗ sâu trong không gian dị độ cư nhiên vô số đại nhân vật, đây là điều mà Phương Hàn, nhân hoàng bút không thể tính toán được. Trên một khối bình thai cự đại dựng sừng sững trong không gian này, khối bình thai này cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, dường như một tòa thành lơ lửng trong không trung. Khắp nơi đều điêu khắc long phượng, rất nhiều bóng dáng của thần thú, như thiên long, tỷ hưu, côn bằng, kế mông. Đều bị phong ấn tại trong đó, hợp thành hộ pháp chi thần, trừ những thứ đó ra, còn có một số pho tượng kim sắc Phật nho nhỏ cũng lơ lửng trên tòa thành, những pho tượng Phật màu vàng này mỗi thời mỗi khắc đều sướng ca, âm thanh lớn nhỏ vang vọng. À, những Phật tượng nho nhỏ màu vàng kia đều là Bồ Tát Phật môn, bị phong ấn ở trong đó, trở thành nô lệ, khôi lỗi, kinh văn bọn họ ngâm sướng gọi là chú ngữ Đại Bi Đà La Ni, đoạn chú ngữ này cực kỳ cường hoành dùng để tẩy rửa nhân tâm, chính là bí truyền của Phật môn, một loại vô thượng thần chú do đại nhân quả thuật diễn biến thành, có quan hệ với đại nhân quả thuật chẳng khác nào như tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật. Những người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên phong ấn nhiều Bồ Tát Phật môn trong một kiện tuyệt phẩm đạo khí như thế. Sắc mặt của Diêm Cuồng biến, sắc mặt Phương Hàn cũng thay đổi, bình thai cự đại, tòa thành lơ lửng giữa hư không, trên đó còn có vô số Phật tượng nhỏ màu vàng, nguyên một đám Bồ Tát Phật môn sống sờ sờ bị phong ấn ở trong đó, giống như bị độ hóa vậy. Hơn nữa tòa thành lơ lửng kia cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Lực lượng còn cường đại hơn nhiều khi so với Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, Quy Tàng Đại Lục, tựa hồ như là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đã trải qua lôi kiếp, khí tức có điểm tương tự với Thương Sinh Đại Ấn, Hoàng Tuyền Đồ. Đám thỏ tử này quả nhiên mượn gió bẻ măng. Cư nhiên còn kết thành liên minh, muốn trong đại kiếp thần tộc cướp lấy rất nhiều bảo bối trong huyền hoàng đại thế giới, bọn chúng biết bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới sẽ xuất hiện trong đại kiếp, diễn sinh ra các loại khí vận, đến lúc đó vô số bảo tàng sẽ xuất thế, bị người hữu duyên tìm được. Mà đám thỏ này chính là thừa cơ hội này cướp đoạt khí vận. Nhân hoàng bút đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tòa thành lơ lửng kia là một kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ tên là Thiên Không Chi Thành, uy lực vô song, vượt qua lôi kiếp, là chí bảo của bà Sa đại thế giới, từng có uy danh hiển hách tại Thái Cổ. Phương Hàn, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống diễn biến rồi tính tiếp, cũng không cần xuất thủ đoạn, nếu phát hiện cơ hội chúng ta sẽ giết vài tên, chẳng phải là ngươi muốn độ hóa cao thủ sao? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi, độ hóa một vài tên cao thủ trong những đại thế giới này, bọn này đáng giận còn hơn cả đám thần tộc nữa. Nhất định phải giết vài tên mới có thể xả được mối hận trong lòng. Đám đại thế giới liên hợp lại, khó trách lại có nhiều cao thủ như vậy. Phương Hàn ngược lại hít một hơi lương khí. Ở bên trong Thiên Không Chi Thành có quá nhiều cao thủ, cho dù nhân hoàng bút tiền bối ngài chỉ sợ cũng. Hắn cũng không nói tiếp, bởi vì thấy trên quảng trường của Thiên Không Chi Thành, vô số cao thủ chia làm vài phe phái, tựa hồ như đang tranh cãi cái gì đó, một số hỏa diễm vừa rồi là cho đám người này khắc khẩu, một vị cao thủ hư tiên bỗng nhiên tung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cẩn thận quan sát, liền phát hiện cao thủ giới vương cảnh trong Thiên Không Chi Thành cũng chỉ là tiểu nhân vật, hỗn động cảnh là trung đẳng, chính thức là đại nhân vật đều là hư tiên, hắn nhận ra một phe phái có thánh quang nhũ bạch sắc bao trùm thân thể, hiển nhiên là thần thông trong 3000 đại đạo, đại quang mang thuật, đến từ thánh quang đại thế giới, thánh quang đế quốc. Phe thánh quang đế quốc này có khoảng chừng trên 100 người, đại đa số đều là cường giả trường sinh thất trọng giới vương cảnh, Phương Hàn nhẩm tính, tối thiểu cũng có 5-60 người, bát trọng hỗn động cảnh cũng có hơn 40 người, mà cao thủ hư tiên có khoảng chừng 5 vị, trong đó còn có một vị cao thủ thân thể thon dài, lông mi mảnh dài, là một thanh niên thân mặc một bộ bạch y bình thường, đứng ở một chỗ, trên thân cũng không có bất kỳ thánh quang gì, tựa hồ như là phàm nhân, thế nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa khí tức tham ngộ sinh tử vô thường ảo diệu, cư nhiên là trường sinh thập trọng chân tiên cảnh giới. A, người này chính là đoàn trưởng trường lão đoàn của Hoàng thất Thánh Quang Đế quốc gọi là Thánh Thiên Cương, tu vi cư nhiên đạt tới cấp bậc chân tiên, năm đó hắn giống như ta, cũng là hư tiên. Trong bát bộ phù đồ, cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô lập tức nhận ra người này, hắn phát ra thần niệm cường đại tới cho Phương Hàn. Vậy sao, Thánh Thiên Cương, tu vi của người này quả thực cùng một cấp bậc với Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn gật gật đầu, thân thể vẫn bất động, cũng không dám phát ra khí tức gì, giờ khắc này cho dù có được nhân hoàng bút bảo vệ hắn cũng không dám thở mạnh. Mặc dù nói thực lực bây giờ của nhân hoàng bút quả thực có thể chống lại thiên tiên, chân tiên cũng không đáng nhắc tới, thế nhưng ở bên trong Thiên Không Chi Thành lại có vô số cao thủ, cũng không phải chỉ có một mình Thánh Thiên Cương, là tinh hoa của mấy đại thế giới tập trung lại, hơn nữa còn là những thế giới bài danh trước 10. Những người này tụ tập tại Cửu U Chi Địa thương lượng đại sự, nếu như một khi Phương Hàn, nhân hoàng bút bại lộ sẽ lọt vào vây công, hậu quả khó có thể tưởng nổi. Nhìn Nhân Hoàng bút còn phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trong lòng Phương Hàn cũng rất rõ ràng. Ở đây có năm phương thế lực, cao thủ được bao bọc bởi Thánh Quang hiển nhiên là người của Thánh Quang đế quốc, mà một đoàn cao thủ được bao phủ bởi ngọn lửa giống như hoa sen mà không phải hoa sen, giống như mây mà không phải mây, Phương Hàn biết đó chính là cao thủ của bà Sa đại thế giới. Về phần một đám người được bao vây bởi tinh thần hằng sa, khí tức có phần tương tự như vô lượng hằng sa, hiển nhiên là người của vô lượng đại thế giới. Mặt khác, còn có một đám người được bao vây bởi khí lưu màu thiên thanh, khoảng chừng cũng có 100 người, cấp thấp nhất cũng là cường giả giới vương cảnh, chân tiên dẫn đầu. Dưới tay có mấy 100 vị hư tiên. Khí lưu màu thiên thanh này tràn đầy một cỗ khí tức huyền ảo. Cũng không biết là thần thông nào trong 3000 đại đạo ngưng tụ mà thành. Đại đạo đức thuật, Phương Hàn, đó là một đại thế giới trong 3000 đại thế giới, bài danh thứ 5, người của đạo đức đại thế giới. Nhân Hoàng bút chỉ vào đoàn nguyên khí màu thiên thanh bao vây đám chúng nhân. Còn nữa, đám cao thủ được từng đoàn hào quang bao vây còn lại chính là tinh anh của huyền linh thế giới bài danh thứ 6 trong 3000 đại thế giới. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đức đại thế giới, huyền linh đại thế giới, vô lượng đại thế giới, bà sa đại thế giới, thánh quang đại thế giới, trọn vẹn năm phương thế lực, bây giờ tụ lại ở đây hình thành liên minh. Muốn tới chia sẻ thật nhiều bảo bối trong huyền hoàng đại thế giới khi đại kiếp nạn buông xuống. Trong lòng Phương Hàn thầm giật mình, cho dù hiện tại hắn có pháp lực cao cường, đạt tới hỗn động bí cảnh, thế nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, cho dù chết vạn lần vẫn còn ít. Ở đây có nhiều cao thủ như thế, tinh anh của năm đại thế giới, đủ có thể giết chết hắn vạn lần. Năm đại thế giới tuy bài danh trước 10, thế nhưng cũng không phải là đệ nhất. Cũng không biết hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất có thực lực hùng hồn cỡ nào. Trong lòng Phương Hàn thầm suy nghĩ. Loại thực lực như vô cực tinh cung, thiên cổ tiểu cự đầu thần thông thất trọng kim đan có tới vạn, nhưng trong 3000 đại thế giới vẫn chỉ bài danh thứ mấy trăm. Hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất chính là một đại thế giới đặc thù. Chủ nhân, trong đại thế giới đó có vô số cao thủ, thiên tiên thậm chí thần tiên, huyền tiên cũng không thiếu, nghe đồn còn có kim tiên, là một cấp bậc chí cao tồn tại, nhưng mà đại thế giới này ở chính giữa trong tinh hà, câu thông với vô số không gian dị độ, thậm chí có thể câu thông tiên giới, chiếm được thừa nhận của tiên giới, có phần cùng loại với huyền hoàng đại thế giới thời thượng cổ có thế giới chi thụ câu thông với tiên giới, địa vị cao khôn xiết. Huyền Vô Cô lập tức tiếp lời, nói, ngừng nói chuyện đi, nhìn xem đám người năm đại thế giới kia đang tranh luận cái gì. Nhân Hoàng bút vung tay lên, đột nhiên lúc này thời không trở nên liên tục, thanh âm nói chuyện của đám người kia loáng thoáng truyền tới, chỉ với chiêu thức ấy liền thể hiện ra sự lĩnh ngộ của hắn đối với thời không siêu việt hơn xa so với Phương Hàn. Nguyên bản dưới sự bảo vệ của tuyệt phẩm đạo khí thiên không chi thành, không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người trong năm phương đại thế giới. Mà cũng không thể rình coi. Thần niệm của vô số cao thủ dày đặc lấy thiên không chi thành làm trung tâm, phóng xạ ra tới 100.000 vạn dặm không gian song song, cho dù có là hạt bụi nhỏ bé cũng không thoát khỏi thần niệm của đám người bắn phá. Thế nhưng Nhân Hoàng bút lại bất đồng, hắn tựa hồ như không tại vũ trụ này, đã thăng lên tới một độ cao mới, cao cao tại thượng, siêu thoát khỏi ngũ hành, không tại vạn giới. Thần niệm của những cao thủ kia không thể nào phát hiện ra hắn. Phương Hàn, đây là cảnh giới thiên địa nhất thể, siêu thoát khỏi thần, u, thực, ba giới, không ở trong kim mộc thủy hỏa thổ. Pháp tắc trong thế giới của ngươi có tàn phiến của tạo hóa thần khí, thân thể của ngươi sau những năm tháng tu luyện cũng sẽ dần dần hướng tới thiên địa nhất thể mà chuyển hóa, con đường ngươi đi nhất định bất đồng với tu sĩ bình thường. Phi thường gập ghềnh, thế nhưng thành tựu lại cực cao. Nếu như ngươi có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể tới tiên giới một chuyến, tìm cơ duyên, kiến thức qua vĩnh sinh chi môn chính thức. Chỉ có thấy vĩnh sinh chi môn ngươi mới có hy vọng trở thành chí cao chính thức. Nhân Hoàng bút chỉ điểm tu vi giúp Phương Hàn. Bây giờ Phương Hàn nghe còn không hiểu, cũng chỉ có thể yên lặng nhai nuốt lấy mấy lời này, đồng thời nghe năm phương thế lực nói chuyện. Chúng ta không nói tới chuyện ai là minh chủ của năm đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thiên Cương, các ngươi nói xem Hoàng Tuyền bảo khố ở trong cửu U chi địa, nhưng chúng ta thi triển ra thần thông tìm mãi mà không tìm được bóng dáng của Hoàng Tuyền bảo khố, không phải các ngươi nhanh chân tới trước chứ? Một vị chân tiên của bà Sa đại thế giới đột nhiên lên tiếng. Vị chân tiên này cư nhiên là nữ tử, thân mặc một chiếc váy lụa mỏng, trên váy đều là những đốm hoa nhỏ. Nhìn như tiểu cô nương nhà phú hào, không có chút khí tức thần tiên nào. Thế nhưng rất nhiều đại nhân vật, mấy vị cao thủ hư tiên, hỗn động cảnh, giới vương cảnh đều cung kính đứng cạnh nàng. Chủ nhân, vị này chính là nữ nhi của ngươi đứng đầu bà Sa. Có địa vị cực cao trong bà Sa đại thế giới, cơ hồ là dưới một người trên. Triệu, người, Huyền Vô Cô nói, hừ, Hoàng Tuyền bảo khố đã bị người dùng bổn nguyên chi khí ẩn giấu đi. Chúng ta nhất định phải tìm được một người tên là Phương Hàn tiểu tử, cướp lấy hoàng tuyển đồ trên người hắn mới được. Thánh Thiên Cương nói, cách chương.